Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3952, muốn chết hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Hạo cười thú vị. Ông đang chất vấn tôi hả? Ánh mắt Nhiệm trưởng Vân băng lạnh. Cậu dám ăn nói với tôi như vậy? Thế thì đã làm sao? Đường Hạo cười, thế thì đã làm sao? Chỉ dựa vào ông mà cũng xứng chất vấn tôi. Vừa dứt lời, hắn tóm năm ngón tay trên hư không, lại lao về phía Nhiệm trưởng Vân trước mặt tất cả người của Điện Thần Hoàng. Muốn chết hả? Nhiệm trưởng Vân hoàn toàn nổi giận, giơ tay tung một trường, khí thế bừng bừng tấn công về phía cánh tay của Đường Hạo. Cậu nhóc, nếu không phải nể tình Độc Cô Bá Đạo là sư phụ của cậu, lão phu trực tiếp đập chết cậu ngay với trường này. Phế một cánh tay của cậu trước, cho cậu biết thế nào gọi là trời cao đất dày. Nhiệm trưởng Vân vừa nói ra câu này, bàn tay của hai người chạm vào nhô. Rác, một tiếng giòn tan, a! Nhiệm trưởng Vân kêu thảm một tiếng, cánh tay lại lập tức hóa thành bột vụn. Uy lực một trường của Đường Hạo vẫn chưa hết, tiếp tục nghiền áp xuống, đập mạnh lên bả vai của Nhiệm trưởng Vân. Phụt! Nhiệm trưởng Vân điên cuồng chảy máu tươi, hai đầu gối mềm nhũng quỳ dưới đất, đầu gối cắm sâu xuống đất. Ông ta kinh hãi ngẩng đầu, cậu đã tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ. Đường Hạo cười thản nhiên một tiếng, sai, là cảnh giới thần hoàng hậu kỳ, đỉnh phong, xuất thích. Toàn hiện trường tĩnh lặng như cái chết, chỉ còn lại tiếng hít khí lạnh. Cậu, cho dù cậu tiến vào cảnh giới thần hoàng hậu kỳ đỉnh phong, cũng là vãn bối của lão phu. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZX, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ Chuyas để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.